Cuối cùng hai nhà đánh nhau. Bọn họ vừa đánh vừa mắng chửi nhau. Liên Lan Nhi mắng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị là đồ xấu xa, lòng lang dạ sói, muốn đốt chết mấy người nhà nàng. Liên Thủ Nghĩa mắng Liên Lan Nhi là đàn bà độc ác, nói nàng lần trước phá hoại hôn sự của Tứ Lang còn không thấy đủ, bây giờ còn muốn mạng của Tứ Lang. Còn nói nhà Liên Lan Nhi bị cháy là do báo ứng, nói Liên Lan Nhi đến nhà. Ngoài chuyện vu hãm Tứ Lang còn muốn đổ lỗi cho Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử và Chu Thị muốn ngăn cản, nhưng không ai nghe. Bọn họ càng mắng càng ác, càng đánh càng hăng. Lão Thái Gia hét hai tiếng nhưng chẳng ai buồn nghe. Sau đó ông ngã từ trên giường xuống. Sau khi mọi người đỡ Lão Gia Tử lên giường thì ông đã bất tỉnh nhân sự rồi. Mấy người nhà cũ lúc này vô cùng hoảng loạn. Liên Thủ Nghĩa và Liên Lan Nhi cũng không cần ai nói đều dừng tay. Sau đó, người nhà cũ qua gọi Trương Thị. Trương Thị cho quản sự đi qua gọi Lang Trung, giúp đỡ mọi việc. Cả nhà đại cô gia cũng chạy qua cùng Thái Thái thương lượng. Đại cô gia đang đêm dắt người đi huyện thành để tìm hiểu tin tức. Phùng quản sự nói, Liên Mạn Nhi nghe nói Ngô Gia Hưng chủ động dắt người đi huyện thành hỏi thăm, thì âm thầm gật đầu. Yên tâm để Trương Thị ở nhà không phải vì trong nhà nhiều người mà vì nhà Ngô Gia Hưng ở trấn trên. Lỡ như có chuyện gì, cha con Ngô Ngọc Kiêu Ý đều là người thông minh, sành sỏi hơn nữa còn thật lòng vì nhà nàng mà ra sức. Có hỏi được gì không? Liên Thủ Tín vội hỏi quản sự Phùng. Nhà của đại cô Thái Thái thật sự là bị cháy hết cả, may là không ảnh hưởng mạng người. Đại cô Thái Thái nói có người cố ý phóng hỏa. Đại cô gia cũng cẩn thận hỏi thăm, nghe nói lúc cháy có thấy hai người không giống người tốt ở gần đó, nói tuổi cũng không lớn lắm, tả đến trang phục thì một người thật giống tứ thiếu gia của nhà cũ. Đại cô gia còn đi qua cửa hàng giấy cuộn, tứ thiếu gia không có ở đó, nói là nhà có việc xin nghỉ phép hai ngày, sáng sớm đã đi rồi, chuyện này đã lan rộng ra rồi. Nghe xong mọi chuyện, Liên Mạn Nhi lẩm bẩm, tỷ... Nhà đại cô thật là do Tứ Lang đốt sao? Tiểu thất hỏi. Liên Mạn Nhi và tiểu thất ngồi một chiếc xe rất rộng. Ngoài hai người ra còn có tiểu hỷ, tiểu khánh. Hai nha đầu cũng là người tâm phúc. Nên Liên Mạn Nhi không ngại nói thẳng trước mặt hai người. Rất có thể. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Tứ Lang rất có động cơ để làm như vậy. Hắn cho là Liên Lan Nhi phá hoại hôn sự tốt của hắn. Tuy chuyện này đã bị Liên Lão Gia Tử và Chu Thị ép xuống nhưng không có nghĩa là Tứ Lang chịu bỏ qua. Nếu là Liên Thủ Tín hay Liên Thủ Lễ thì sẽ chịu đựng cho qua nhưng Tứ Lang không như hai thúc thúc của hắn. Tứ Lang rất có khả năng dùng cách này để báo thù Liên Lan Nhi. Về phần Liên Lan Nhi nói còn có Ngô Gia Hưng hỏi thăm được lúc cháy có người nhìn thấy người giống Tứ Lang. Loại chứng cứ đó chỉ tin được một nửa thôi. Hơn nữa, còn có đồng lõa. Như vậy là có một manh mối. Liên Mạn Nhi vẫn cố lầm bầm, điều tra kỹ một chút sẽ tra ra dấu vết. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nếu thật là do Tứ Lang phóng hỏa, lại có đồng đảng, vậy bọn họ không thể không hẹn mà cùng đi phóng hỏa. Chắc chắn trước kia hai người này từng tiếp xúc với nhau. Trộm tiền, phóng hỏa nếu thật là hắn làm, vậy cũng không phải nhất thời nảy sinh lòng tham mà đã chủ tính kế hoạch kỹ càng rồi. Liên Mạn Nhi nói, xe ngựa chạy suốt đêm, chỉ dừng chân một lát ở huyện Phủ Sa, rốt cuộc trời gần sáng thì đến được huyện Cẩm Dương. Trên xe Liên Mạn Nhi đã trải rất nhiều chăn đệm, muốn nhân trời tối hai tỷ để ngủ một chút nhưng vì đường sóc này nên hai người cũng không nghỉ ngơi được gì. Liên Thủ Tín bên này lòng như lửa đốt. Xe ngựa chạy vào huyện Cẩm Dương cũng không dừng, đợi đến lúc chạy ra cửa của huyện Cẩm Dương hướng về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử, đã thấy Ngô Gia Hưng dắt theo mấy người đứng đợi. Xe ngựa dừng lại, Ngô Gia Hưng dắt người tới, mọi người chào hỏi làm lễ, Liên Mạn Nhi cũng cùng tiểu thất xuống xe, mọi người đứng bên người trò chuyện. Liên Thủ Tín hỏi sao Ngô Gia Hưng ở đây, con đoán nhạc phụ sẽ về lúc này nên đứng đây đợi. Ngô Gia Hưng nói, tìm được Tứ Lang chưa? Liên Thủ Tín vội hỏi. Ngô Gia Hưng lắc đầu. Hắn dắt theo người, còn tìm nha dịch hỗ trợ tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Tứ Lang. Hắn còn hỏi thăm được sau khi nhà Liên Lan Nhi cháy, có người thấy Tứ Lang vội vàng chạy ra khỏi huyện Cẩm Dương, đi về hướng Tây. Tứ Lang không đi một mình, đi chung với hắn là một người thanh niên dựa theo mô tả thì giống với người mà người ta thấy lúc phóng hỏa. Tứ Lang nói với cửa hàng giấy cuộn xin nghỉ có việc, lại còn xin ứng trước tiền lương, nói trong nhà có chuyện. Đến lúc này Liên Thủ Tín đã hoàn toàn tin tưởng, trộm tiền, phóng hỏa là do Tứ Lang làm, hơn nữa còn lên kế hoạch từ lâu. Đây là biết không thể giấu được nên bỏ trốn rồi, Liên Thủ Tín nói. Do đó, Ngô Gia Hưng cũng không cần ở huyện thành nữa mà theo Liên Thủ Tín về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Lão gia tử sao rồi? Liên Thủ Tín hỏi Ngô Gia Hưng. Không tốt lắm, Ngô Gia Hưng nói. Cũng vì vậy mà hắn muốn trở về thôn. Trên đường không tiện nói chuyện, nghe bệnh tình lão gia tử, Liên Thủ Tín vội vàng lên đường. Do đó, người lên xe, người cưỡi la hướng về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử. Tỷ phu, tỷ tỷ của muội khỏe không? Lên xe, Liên Mạn Nhi không quên hỏi Ngô Gia Hưng. Nàng lo lắng chuyện trong nhà ảnh hưởng đến Liên Chi Nhi, mà làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tỷ tỷ của muội không có chuyện gì. Ngô Gia Hưng tuy mệt mỏi nhưng tinh thần chấn định, nụ cười vẫn ấm áp. Chắc bây giờ đang ở nhà với nương, có nương và bà ngoại chăm sóc, đảm bảo không có chuyện gì. Ngô Gia Hưng gọi Liên Thủ Tín là nhạc phụ nhưng lại gọi Trương Thị là nương giống như Liên Chi Nhi. Nghe nói Liên Chi Nhi không có chuyện gì, Liên Mạn Nhi cũng yên lòng. Đoàn người chạy nhanh như bay, dùng 2/3 thời gian bình thường mà chạy về thôn. Vào thôn Tam Thập Lý Doanh Tử thì cũng không dừng lại mà chạy thẳng đến nhà cũ. Lúc này trời đã sáng tỏ, có nhiều người đi trên đường nhìn thấy xe nhà Liên Mạn Nhi đều ở bên cạnh ồn ào bàn tán. Trước cửa nhà cũ tụ tập rất nhiều người. Xe ngựa dừng trước cửa, Liên Thủ Tín dắt theo Ngũ Lang đi trước, Ngô Gia Hưng dắt theo mấy người, Liên Mạn Nhi theo sau. Trong viện cũng không có ít người, mọi người thấy Liên Thủ Tín thì tự động nhường đường. Trương Thị đi ra, hai mắt đỏ lên nhìn thấy Liên Thủ Tín thì nước mắt rơi xuống. Liên Thủ Tín nhìn Trương Thị như vậy, trong lòng có dự cảm không tốt, sắc mặt trắng bệch, hắn vừa gọi cha vừa chạy vào phòng. Nương, Liên Mạn Nhi tụt lại phía sau hỏi thăm Trương Thị, vào nhà xem rồi dập đầu với ông đi. Trương Thị thấp giọng nói với mấy đứa trẻ. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất nhìn nhau, bọn họ biết Liên lão gia tử sợ là không xong rồi. Trương Thị, Ngô Gia Hưng đứng ở bên ngoài, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vào trong. Liên lão gia tử nằm thẳng tắp trên giường, Chu Thị ngồi xếp bằng bên cạnh, hai mắt đỏ ửng, hơi cúi đầu. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Lục Lang đều đứng cạnh giường, mắt cũng đỏ. Liên Thủ Tín nửa quỳ nửa nằm sấp trên giường gọi cha. Mấy đứa nhỏ vào phòng cũng gọi một tiếng. Đứng gần, Liên Mạn Nhi có thể nhìn rõ mặt Liên lão gia tử. Sắc mặt của ông bình thường đen lại hồng hào, bây giờ chỉ như một tờ giấy vàng. Hai mắt nhắm nghiền, bởi già yếu cùng gầy gò nên hơi quát lại, miệng hé ra nhưng không phải nói chuyện mà là đang thở. Mặc Liên Thủ Tín kêu gọi như thế nào, Liên lão gia tử cũng không có phản ứng. Từ hôm qua đến giờ ông ấy đã như vậy rồi, ngươi gọi cũng vô ích thôi. Chu Thị khóc nức nở nói, tức là nói từ lúc Liên lão gia tử té xuống giường đến nay, luôn hôn mê bất tỉnh. Lang Trung đâu? Liên Thủ Tín gọi lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, nhắm mắt lão ra. Lý Lang Trung đã ở lại cả đêm, đến hừng sáng mới đi. Quản sự Hàn Trung đang đi vào cùng Liên Thủ Lễ, nghe thấy Liên Thủ Tín gọi nên bước lên đáp. Liên Mạn Nhi quay đầu lại liền thấy Liên Diệp Nhi đang đẩy cửa vào. Liên Diệp Nhi nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi thì vội vàng đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, tỷ vừa về hả? Cả đêm không ngủ sao? Liên Diệp Nhi thấy mặt Liên Mạn Nhi có vẻ mệt mỏi liền nhẹ giọng hỏi. Ừ, lúc trời vừa tối thì nhận được tin, chúng ta lập tức thu dọn đồ, quay về ngay trong đêm. Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng nhìn Liên Thủ Lễ bằng ánh mắt khó hiểu, hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi, cha muội tới đây làm gì? Vào lúc này, mọi chuyện đều có quản sự, đầy tớ nhà Liên Mạn Nhi, có cả người trong thôn giúp đỡ. Liên thủ lễ nên giống liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên kế tổ, ở cạnh Liên lão gia tử chứ. Vừa rồi cha muội lên núi, mấy cụ già trong thôn nói ông nội sắp không qua khỏi rồi, nên chuẩn bị hậu sự, vì vậy cha lên núi xem nơi đào mộ. Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi gật đầu, thầm nghĩ đây là chính sự, chỉ là chuyện này không phải là. Mắt Liên Mạn Nhi liếc qua liên thủ nhân, những chuyện như đi xem phần đất xây mộ thì nên là con trai cả như liên thủ nhân làm chứ. Hắn không đi, nói là không thể rời xa ông nội nên bảo cha muội đi. Liên Diệp Nhi liền nói. Liên Mạn Nhi ồ một tiếng đầy ý tứ. Đúng vậy, lúc này sao liên thủ nhân có thể rời khỏi liên lão gia tử được chứ? Dù mọi người đều nói liên lão gia tử sắp không xong rồi nhưng nhờ ông có thể tỉnh lại thì sao? Dù là không qua được thật thì chỉ cần tỉnh lại một lúc là tốt rồi. Di ngôn của người già lúc lâm chung đều rất có giá trị. Đương nhiên liên thủ nhân sẽ không rời xa liên lão gia tử dù chỉ một giây rồi. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi dự đoán, nếu liên lão gia tử thật sự tỉnh lại thì người hắn muốn gặp nhất cũng là liên thủ nhân. Kể cũng đúng, hai người này sống chung mấy chục năm, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài. Lại đi mời, lại đi mời. Trong lúc đó, liên thủ tín thúc giục Hàn Trung mời Lý Lang Trung tới lần nữa. Hàn Trung biết lúc này không phải là lúc có thể nói lý với liên thủ tín. Hơn nữa chủ nhân đã ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể đi làm. Vì vậy hắn dạ một tiếng, đi ra cửa mời Lý Lang Trung. Mấy người trong nhà, bao gồm Chu Thị, liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, liên thủ lễ, liên kế tổ, dù đều có chút hiểu liên lão gia tử không qua khỏi rồi nhưng trong lòng vẫn còn chút hy vọng và may mắn. Hy vọng liên lão gia tử có thể tỉnh lại, có thể khỏe lên. Lý Lang Trung được mời đến rất nhanh. Liên thủ tín kéo tay Lý Lang Trung, xin ông cứu liên lão gia tử. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên Lý Lang Trung gặp trong suốt những năm làm thầy thuốc của mình. Ông đã bắt mạch cho liên lão gia tử mấy lần, cũng là người ở bên liên lão gia tử lâu như vậy. Giờ chỉ cần nhìn sắc mặt của liên lão gia tử là ông đã biết, người này sắp qua đời rồi. Nhưng nhìn liên thủ tín, Lý Lang Trung thầm thở dài, ngồi vào cạnh giường bắt mạch cho liên lão gia tử. Lý Lang Trung làm vậy cũng không chỉ bởi nể mặt liên thủ tín, dù chỉ là nhà bình thường, ông cũng sẽ làm như vậy để trấn an. Lý Lang Trung làm thầy thuốc nhiều năm, được coi trọng không chỉ bởi vì ông thật sự có bản lĩnh mà còn do ông khôn khéo và chính trực. Lý Lang Trung nghiêm túc bắt mạch một lúc liền đứng dậy, liên thủ tín bước lên hỏi han. Lý tiên sinh, cha ta sao rồi? Cần thuốc gì, Lý tiên sinh cứ kê đơn. Thuốc có thể có tác dụng ta cũng đã kê rồi. Lý Lang Trung thở dài, lắc tay áo, giống như để xác nhận lời của ông. Tưởng thị vén màn cửa đi vào, tay bưng một chén thu óc nóng hổi. Thử lại lần nữa, nếu có thể nuốt được thuốc này xuống thì sẽ có thêm vài khả năng sống. Lý Lang Trung thấy thuốc đã sắc xong liền nói. Mặt liên thủ tín sáng lên, đám người Chu thị, liên thủ nhân cũng le lói hy vọng. Mọi người vội vã lót dưới đầu liên lão gia tử. Chu thị cầm thìa múc thuốc, đút cho liên lão gia tử. Nhưng một thìa thuốc dù đã miễn cưỡng đút vào trong miệng thì cũng theo khóe miệng của liên lão gia tử mà chảy ra. Đây chính là tình trạng của câu nói, cơm nước đều không thể nuốt. Cứ như vậy, Chu thị đút cho liên lão gia tử hai thìa. Cuối cùng tay bà cũng run lên. Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi thấy tay của Chu thị run mạnh đến vậy. Hơn nữa lần này cũng không phải là làm bộ nữa. Mọi người trong phòng gần như đều rơi nước mắt. Liên thủ nhân còn òa lên khóc. Chỉ có Chu thị, dù vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Đúng như mọi người đã nói, Chu thị là một người kiên cường. Đã đến nước này rồi, liên thủ tín vẫn không chịu từ bỏ. Hắn bảo Ngũ Lang bưng chén thuốc, hắn tự tay cầm thìa, tự tay đút thuốc cho liên lão gia tử. Chỉ là, kỳ tích vẫn không xảy ra. Thuốc kia đút vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu. Liên thủ tín thử mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể suy sụp buông tay. Đúng lúc đó, Liên Mạn Nhi phát hiện, hình như chăn của Liên lão gia tử hơi rung. Liên Mạn Nhi mở to hai mắt, sợ mình vì một đêm không ngủ mà hoa mắt, liền bảo Tiểu Thất nhìn. Tiểu Thất cũng nhìn thấy, hình như vừa rồi tay của ông nội cử động. Tiểu Thất liền nói. Liên Thủ Tín vội vàng trèo lên giường gạch, vén chăn lên. Tay của Liên lão gia tử có khớp xương thô to, làn da thô ráp. Đó là bàn tay đặc biệt của người nông dân, thể hiện sự vất vả cả đời của họ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả thật ngón tay của Liên lão gia tử giật giật. Liên Thủ Tín nắm lấy tay của Liên lão gia tử, mắt vội vã nhìn mặt Liên lão gia tử. Mắt Liên lão gia tử không mở ra nhưng có thể thấy mí mắt giật giật. Tiếp theo, miệng của Liên lão gia tử cũng nhúc nhích hai cái. Lão gia tử tỉnh, lão gia tử tỉnh. Đây nhất định là do biết con trai đã về. Lão gia tử này, cố gắng chống đỡ để đợi được con trai của ông ấy. Phía ngoài có người trong thôn bàn tán. Cha, cha, cha tỉnh dậy đi. Cha mở mắt ra nhìn xem, con đã về. Liên Thủ Tín nghẹn ngào nói. Có lẽ lòng hiếu thảo của Liên Thủ Tín thật sự làm trời cao cảm động. Cuối cùng Liên lão gia tử cũng chậm chạp, khó khăn mở mắt ra. Cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn thần thái ngày thường. Liên Thủ Tín vội vàng đến gần đầu của Liên lão gia tử, miệng liên tục gọi cha. Cuối cùng mắt Liên lão gia tử cũng nhìn vào mặt Liên Thủ Tín. Không biết ông có nhận ra Liên Thủ Tín hay không, chỉ thấy miệng ông mấp máy, lại chỉ phát ra hai tiếng a a vô nghĩa. Liên Thủ Tín kề lỗ tai vào miệng Liên lão gia tử nhưng lúc này, đến tiếng a a cũng không có. Ngũ Lang, Tiểu Thất, Mạn Nhi, mau lên, để ông nội nhìn mặt các con. Liên Thủ Tín vươn một tay ra, lau qua loa khuôn mặt, liền ngoác gọi Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đến gần Liên lão gia tử để Liên lão gia tử có thể thấy họ. Liên Thủ Tín cũng hiểu được, Liên lão gia tử sắp không xong rồi. Hắn hy vọng trong những giây phút cuối cùng của mình, Liên lão gia tử có thể thấy mấy đứa con của hắn. Cha, mấy đứa nhỏ đây này, đều đi cùng con về, tới thăm cha. Cha, cha nhìn mấy đứa nhỏ một chút đi. Liên Thủ Tín lớn tiếng nói, lại bảo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất gọi. Mấy hài tử cũng gọi. Liên lão gia tử mấp máy miệng hai cái, phát ra một tiếng a vô nghĩa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ông quay lại tư thế nằm yên không nhúc nhích, chỉ có miệng hơi mấp máy, phát ra tiếng thở nhỏ khó khăn chứng minh ông còn sống. Số tuổi này của Liên lão gia tử cũng không coi là nhỏ. Con cháu đều ở trước mặt. Cha ơi, chuẩn bị hậu sự đi. Lý Lang Trung nói một câu như vậy, liền ôm quyền với Liên Thủ Tín rồi xoay người rời đi. Nơi này đã không cần ông nữa. Liên lão gia tử chút hơi thở cuối cùng ở giờ tỷ ba khắc. Từ lúc bắt đầu hôn mê đến lúc cuối cùng qua đời, ông cũng không nói thêm câu nào nữa. Con cháu đều ở trước mặt, con trai và cháu trai đều từ xa xôi gấp gáp quay về. Lão gia tử cũng không cần nhớ mong nữa, đã có thể ra đi. Có lão nhân trong thôn nói như thế, mọi người nghe vậy đều gật đầu, không có ai phản bác. Lúc Liên lão gia tử qua đời, mấy đứa con trai đều có mặt, đời cháu trừ Tam Lang đi ở rể. Theo tông pháp thì hắn đã không còn là con cháu của Liên gia nữa, hắn không có mặt cũng không quan trọng, thì chỉ còn Tứ Lang đang không rõ tung tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, để tang Liên lão gia tử đã qua đời, không thể tiếp tục để trên giường gạch nữa mà phải tiến hành khâm liệm. Chuyện đưa tang lão nhân, cũng chính là chuyện lo liệu việc tang ma trong nhà, đều không do người thân trong nhà làm mà do bạn bè bằng hữu giúp đỡ. Đây là một sự cần thiết, cũng là một loại phong tục. Nói là cần thiết, bởi vì trong lúc này, tang gia đau khổ quá mức, làm sao có tinh thần để ý tới những chuyện vặt. Nói nó là phong tục, bởi từ cổ chí kim đều như vậy. Đây là một truyền thống tốt đẹp, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, tình cảm tràn đầy, cũng thể hiện sự tôn trọng của người sống với người chết, với chuyện tử vong. Không cần ai nói, Ngô Ngọc Sương chủ động bắt đầu tiếp khách. Bên cạnh còn có Ngô Ngọc Quý, quản sự Hàn Trung, còn có cả mấy cụ già có kinh nghiệm trong thôn như cha của Xuân Chủ tới giúp đỡ. Chuyện thứ nhất là cần lau người, thay quần áo liệm cho Liên lão gia tử. Chuyện này không thể kéo dài bởi người vừa tắt thở, thân thể vẫn còn mềm mại, lúc này mặc quần áo khá dễ dàng. Nếu để thời gian kéo dài sẽ không dễ làm nữa. Tưởng thị đã được đám người tiếp khách nhắc nhở, đun một nồi nước ấm, dùng chậu bê vào, đặt trên giường gạch. Mấy hài tử Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất, Liên Diệp Nhi bị đuổi ra đầu tiên. Chuyện như lau người, thay quần áo cho Liên lão gia tử tất nhiên là do Chu thị làm. Nhưng chỉ có một mình bà thì không được, còn cần người khác giúp đỡ. Con, để con tới lau người, thay quần áo cho cha. Liên Lan Nhi xung phong nhận việc. Không cần tỉ. Liên Thủ Tín vốn vẫn coi Liên Lan Nhi là không khí, đột nhiên mở miệng. Hắn tự tay ngăn cản Liên Lan Nhi đang định tiến lên. Tỉ đợi trong phòng bên kia đi. Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Trương Thị. Có mẹ của Ngũ Lang, có mẹ của Diệp Nhi, còn có cả vợ kế tổ giúp đỡ nữa. Liên Thủ Tín nói một câu liền chọn ra người lau thân thể và mặc quần áo cho Liên lão gia tử. Trong dân gian, chọn người làm việc này cũng cần chú ý. Chồng đã chết, nếu vợ còn sống thì chuyện này đương nhiên là do vợ làm, các con gái ruột giúp đỡ. Mà cô con gái có thể làm việc này vì cha, đương nhiên là người có tiền đồ, được lão nhân yêu quý, mà cũng phải là người hiếu thuận với lão nhân. Ở thời đại coi trọng đạo hiếu này, có thể vì cha mẹ làm chuyện như vậy là việc vô cùng có thể diện, hơn nữa cũng được coi là hành động thể hiện sự hiếu thuận quan trọng nhất. Liên Lan Nhi vốn là con gái lớn, có thể làm chuyện này, nhưng hiện tại nàng đã không còn tư cách. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín đã nhận định, cái chết của Liên lão gia tử có liên quan tới Liên Lan Nhi, là một trong những thủ phạm làm Liên lão gia tử tức chết. Liên Lan Nhi đã không còn tư cách làm tròn đạo hiếu. Vẻ mặt Liên Lan Nhi lo sợ không yên. Dĩ nhiên nàng chưa biết Liên Thủ Tín nghĩ gì. Liên Thủ Tín về nhà, chưa nổi giận với nàng chỉ vì muốn mau lo liệu chuyện của Liên lão gia tử. Cái này cũng không thể hiện Liên Thủ Tín không truy cứu. Cho nên Liên Lan Nhi hy vọng có thể thông qua việc lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử mà có thể tăng thêm thiện cảm, đồng thời làm giảm ác cảm của Liên Thủ Tín với nàng. Nàng mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Chu thị, mong lúc này Chu thị có thể nói giúp nàng mấy câu. Là người mất chồng, vào lúc này, lời của Chu thị có sức nặng khá lớn. Nhưng mà, thật ngoài ý muốn, lần này Chu thị không nói đỡ cho Liên Lan Nhi. Chu thị giống như không nghe thấy Liên Thủ Tín và Liên Lan Nhi đang tranh chấp. Bà hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn về phía này. Liên Mạn Nhi đứng ngoài phòng nghe thấy trong phòng nói chuyện, liền vội hạ giọng sai bảo Tiểu Khánh hai câu. Tiểu Khánh nhanh chóng xoay người vào phòng, lát sau có hai nàng dâu nửa đỡ nửa kéo Liên Lan Nhi ra khỏi phòng, đi về tây phòng. Chốc lát sau Hà Thị cũng bị đuổi ra. Tất nhiên, nàng cũng bị tước đoạt vinh dự có thể lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử. Trong nhà, những người khác đều đi, chỉ còn Chu Thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, còn có Trương Thị, Triệu Thị và Tưởng Thị. Đây là những người đưa tiễn Liên lão gia tử trên đoạn đường cuối cùng. Tuy nói là để các con dâu hầu hạ, nhưng có nhiều con trai như vậy, chuyện lau người cho Liên lão gia tử cũng không thật sự để các con dâu làm. Chu Thị ngồi trên giường gạch, dẫn theo bốn con trai cẩn thận cởi quần áo cho Liên lão gia tử, dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi thân thể, dùng lực chải lại tóc cho Liên lão gia tử. Trương Thị, Triệu Thị và Tưởng Thị thì ở đầu giường đặt xa lò sưởi sắp xếp lại quần áo liệm cho Liên lão gia tử. Quần áo liệm từ trong ra ngoài có vài lớp, cách làm phổ biến là lồng sẵn chúng vào nhau rồi mặc vào cho Liên lão gia tử trong một lần, chứ không mặc lần lượt từng lớp một. Ba người đều là người nhanh nhẹn, chỉ một lát đã sắp xếp xong quần áo thật tốt. Chu Thị lại cùng mấy đứa con trai, nhân lúc thân thể của Liên lão gia tử còn mềm mại, mặc trọn bộ áo liệm vào. Sau đó mọi người đều cao giọng khóc lớn. Lúc này, người chờ ở ngoài mới mang linh sàng vào trong phòng, mọi người giúp đỡ đặt thi thể của Liên lão gia tử lên linh sàng, sửa sang lại một chút. Lại có người bày biện xong xuôi hương án và các loại dụng cụ, việc khâm liệm lúc này mới coi như hoàn thành. Sau khâm liệm chính là nhận phúng viếng. Nhà nông dân, tin tức truyền miệng, nhà ai có người qua đời, chỉ đảo mắt mà 10 dặm 8 thôn đều biết. Không cần người báo tang đã có người tự động tới đây phúng viếng. Nhưng trong lời nói của người nông dân, họ không dùng từ phúng viếng nho nhã như vậy. Bọn họ gọi là giấy điếu. Làm tang sự không giống với làm những chuyện khác. Nhà nông vô cùng coi trọng việc này, nhưng vì vật lực có hạn nên không thể đưa ra quà lễ có giá trị. Lúc phúng viếng chỉ cần cầm theo một bó giấy lớn là được. Người nông dân đều mang theo loại quà này nên mới gọi là giấy điếu. Dĩ nhiên cũng có người tặng vải trắng, còn có tặng tiền. Nhưng thật sự rất ít, chỉ có người giàu có hoặc thân thích có quan hệ vô cùng thân mật, đi lại đặc biệt gần gũi mới có thể làm như vậy. Ngoài các bà con ở gần không phải báo tang, nhưng thân thích ở xa thì phải cử người đi báo. Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý tới hỏi Liên Thủ Tín, có cần báo cho người thân nào không? Nhạc phụ của ta bên kia cần sai người đi báo một tiếng, cái này để Hàn Trung sắp xếp. Liên Thủ Tín nói, về phần thân thích khác, Liên Thủ Tín suy nghĩ một lát liền đi hỏi Chu Thị, đều chết hết, không còn ai. Chu Thị nói chắc chắn. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đại ca, có muốn đi báo cho bạn bè biết hay không? Ngô Ngọc Sương hỏi Liên Thủ Nhân một câu. Liên Thủ Nhân không nói, chỉ nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cũng không nói. Bế tắc một lúc, Liên Thủ Nhân cũng chỉ lắc đầu. Vậy cứ như vậy đi, Ngô Ngọc Sương quyết định. Liên lão gia tử không có người quen cũ qua lại, Chu Thị chỉ qua lại với Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị, đều ở trong thôn nên không cần đặc biệt thông báo. Về phần nhà vợ của Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều đã sớm không còn qua lại với nhau. Hai huynh đệ Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý dù chủ động làm người tiếp khách nhưng cũng có những chuyện muốn chủ nhà làm. Ngô Ngọc Sương cẩn thận nói chuyện với Chu Thị, dượng hai của cháu đã mất. Chuyện đại sự này cần làm ra sao, còn cần gì lên tiếng. Ngô Ngọc Sương là người duy nhất trong số tất cả vãn bối của Chu Thị, bao gồm cả những con cháu đông đảo của bà, trừ Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi, có thể gần gũi với Chu Thị, cũng có thể làm cho Chu Thị bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Từ đó có thể thấy được rõ ràng sự khôn khéo và khéo léo của Ngô Ngọc Sương. Ta là một bà già cô độc, ta có thể nói gì? Chu Thị trầm tư một lúc rồi nói, trong tay đến một đồng tiền cũng không có, đều do thằng nhãi tứ lang kia trộm đi hết rồi. Muốn làm gì thì ngươi cứ tìm bọn hắn. Nói xong câu này, Chu Thị không lên tiếng nữa. Ngô Ngọc Sương cũng không thể làm gì khác ngoài chuyển hướng sang bốn huynh đệ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Dù đời cháu là Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang đều ở đây nhưng ở chuyện này phải đứng sau bậc cha chú. Một hồi im lặng, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều không nói chuyện. Chuyện này làm phiền hai vị huynh đệ lo liệu. Phát tang cho lão gia tử, tiền bạc cần dùng đều do ta bỏ ra. Liên Thủ Tín liền nói, tứ đệ, ta vốn biết cách làm người của đệ, cũng không có gì để nói. Ngô Ngọc Sương liền nói, đệ muội lại là người dễ chịu. Vừa rồi ta mới nói cần vải bố, nàng đã sai người mang tới. Không chỉ là Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý, mọi người đều sớm đoán được. Tất cả chi phí cho lễ tang của Liên lão gia tử đều do Liên Thủ Tín gánh. Ngô Ngọc Sương đặc biệt hỏi như vậy là cho đúng quy củ, không thể cứ chắc hẳn phải vậy. Cũng là để Liên Thủ Tín có chút vẻ vang. Một chuyện lớn đã quyết định xong, Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý đều càng thả lỏng sắp xếp. Rèm cửa được tháo xuống, những đồ vật có màu sắc tươi đều bị cất đi, linh đường được sắp đặt theo đúng tập tục nhà nông, ngoài cửa lớn treo cờ trắng, tây xương phòng được mở ra, dọn dẹp, đốt lò sưởi, đặt thêm chậm than, nhiều nàng dâu tới đây giúp đỡ, ngồi trên giường gạch nhanh tay cắt vải trắng, may đồ tang. Vải trắng này tất nhiên là vải vừa rồi được Ngô Ngọc Sương nhắc tới, được Trương Thị sai người lấy từ nhà ra. Theo tập tục nhà nông, lão nhân mất, con trai, con dâu, con gái đều để tang, đều mặc quần áo tang, đội mũ tang, các cháu phải đội mũ tang, cháu trai còn phải đeo thắt lưng trắng, cháu trai cả thì mặc cả quần áo giống đời con trai, về phần quan hệ xa hơn một chút thì chỉ đội mũ tang, xa hơn nữa thì chỉ có một cái thắt lưng trắng. Mấy nàng dâu làm luôn tay, chỉ một lát đã may xong đồ tang cho con cháu dòng chính của Liên gia. Mọi người đều mặc vào. Liên Lan Nhi vốn cũng phải mặc áo tang nhưng cuối cùng chỉ nhận được mũ tang. La Bảo Tài và Kim Tòa, Ngân Tòa chỉ được một cái thắt lưng trắng. Đây là do Liên Thủ Tín còn chưa cư xử đến mức đoạn tuyệt. Nếu là người khác, chỉ sợ mấy thứ này cũng không có. Theo quy củ, Chu Thị cũng phải để tang. Từ lúc Liên Lão ra từ chút hơi thở cuối cùng, Chu Thị vẫn ngồi trên giường gạch, không xuống đất. Lúc này, Tiểu Chu Thị và Đại Chu Thị đã sớm tới, một trái một phải giúp đỡ Chu Thị. Hai người giúp Chu Thị mặc đồ tang, lại bị Chu Thị kéo ra. Chu Thị không nói chuyện, chỉ không chịu mặc đồ tang, chỉ mặc trang phục bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 873, việc tang lễ Chu Thị không chịu khóc, cũng không chịu để tang. Dù Đại Chu Thị và Tiểu Chu Thị khuyên bảo bà như thế nào, bà cũng không nghe. Cuối cùng bà quay đầu đi, không nhìn ai cả. Chu Thị như vậy, khiến những người tới phúng đều có chút ý kiến. Liên Thủ Tín nghe thấy, hắn biết hắn không được lòng Chu Thị nên bảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đi khuyên Chu Thị. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng nghe lời, nhưng khi bọn hắn đến trước mặt Chu Thị, chưa nói hai câu đã bị Chu Thị đuổi đi. Chuyện này, cứ theo ý Lão Thái Thái đi. Ngô Ngọc Sương giảng hòa, cũng đã lớn tuổi rồi, mọi người đừng nên để tâm nhiều. Tuổi tác của Chu Thị quả thật có thể làm cớ cho những hành động tùy hứng của bà. Nói trắng ra thì hôm nay Liên Lão gia tử mất rồi, vai vế của Chu Thị là cao nhất. Có tính khí như vậy, ở trong thôn lại chỉ có một nhà Liên gia nên chẳng ai làm gì được Chu Thị. Thời gian Liên Lão gia tử hấp hối không ngắn nên cửa nhà cũ Liên gia vừa treo cờ trắng thì những người tới phúng cũng lục tục kéo đến. Dựa theo tập tục tang lễ của Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Thủ Tín và con cháu đều phải canh trước linh đường của Liên Lão gia tử. Mỗi một người tới phúng đều đốt vàng mã trước linh đường hoặc dập đầu, hành lễ theo thân phận. Trong lúc đó mấy người Liên Thủ Tín đều phải khóc theo, giúp đỡ người tới phúng, còn phải dập đầu cảm tạ người tới nữa. Liên Mạn Nhi là cháu gái, loại việc này không yêu cầu nàng phải làm gì nhiều nhưng Liên Thủ Tín, Trương Thị đều phải ở nhà cũ gần như cả ngày, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng vậy. Trong mấy gian phòng ở nhà cũ, thượng phòng phía đông tạm thời dùng làm linh đường, thượng phòng phía tây làm phòng tiếp đãi khách tới phúng. Liên Mạn Nhi sai người dọn dẹp tây xương phòng, dọn nam phòng mà ngày trước nhà nàng từng ở, không dùng để tiếp khách mà là để nhà mình dùng. Một mặt có thể dùng làm nơi xử lý những chuyện liên quan đến lễ tang, mặt khác cũng để làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi cho Trương Thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất. Về phần bắc phòng mà nhà Liên Diệp Nhi từng ở thì tạm thời dùng làm phòng thu chi. Liên Mạn Nhi giao phần lớn những chuyện liên quan đến tiền nong cho quản sự Hàn Trung, chỉ những chuyện lớn, tốn nhiều bạc mới cần tới bẩm báo với nàng. Liên Mạn Nhi bố trí xong tây xương phòng liền sai người mời Trương Thị từ thượng phòng tới. Liên Lão gia tử có nhiều con cái cũng có chỗ tốt vào lúc này. Mấy người con trai có thể thay nhau canh trước linh đường. Dù sao thì ở thời đại này, làm đứa con có hiếu cũng không dễ. Không phải nói quá nhưng nếu sức khỏe không tốt thì chưa chắc đã chống đỡ mà vượt qua được lễ tang này. Trương Thị tới rất nhanh. Đi theo nàng vào còn có Ngô Vương Thị và Liên Chi Nhi vừa tế lễ trước linh đường xong. Sau đó Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng tới. Mọi người ngồi xuống trong phòng, Tiểu Nha Đầu mang trà nóng và điểm tâm lên. Mẹ, thím, hai ngày này chắc hai người mệt rồi. Bữa sáng vẫn chưa ăn gì, hiện tại đã tới trưa nên cứ ăn một ít điểm tâm trước đi. Liên Mạn Nhi nói, vẫn là Mạn Nhi suy nghĩ chu đáo. Ngô Vương Thị nhìn quanh phòng, thấy phòng ốc sạch sẽ, giường đã đốt nóng, còn có cả chăn nỉ dày màu xanh. Tất cả những dụng cụ cần cho sinh hoạt thường ngày đều có, không khỏi gật đầu liên tục, thầm khen Liên Mạn Nhi quả nhiên giỏi giang. Tuổi còn nhỏ như vậy mà gặp chuyện lớn lại có thể giải quyết dễ dàng. Thím còn không sao, chỉ có mẹ cháu. Đừng nói sáng nay chưa ăn gì, hai ngày nay còn không thể ngủ ngon. Ngô Vương Thị lại nói. Theo lời Ngô Vương Thị, Liên Mạn Nhi quay lại nhìn Trương Thị, nàng cũng đoán trước được một chút. Vì mặt Trương thị có vẻ tiểu tụy nên nàng mới mau chóng sắp xếp căn phòng này, lại sai người đặc biệt chuẩn bị trà nóng. Chuyện của lão gia tử là chuyện lớn, mẹ là con dâu nên làm như vậy. Trương thị liền nói, hai ngày nay thím của con ở cạnh giúp mẹ, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Còn cả anh rể của con nữa, đều bận túi bụi. Lời này lại khách khí rồi. Ngô Vương thị giả vờ giận dữ làm Trương thị không thể nói tiếp. Mấy người các con đi theo cha con quay về cả đêm, chắc cũng là một đêm chưa được nghỉ ngơi. Nhân lúc còn đang ít người tới, đều lên giường nghỉ một lát, ăn chút gì đi. Trương thị cũng nói với mấy hài tử, mẹ, bữa sáng nay con còn chưa ăn. Tiểu thất ngồi cạnh Trương thị, ăn điểm tâm uống trà nóng. Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Liên Diệp Nhi cũng cùng ăn. Chỉ có Liên Chi Nhi xua tay nói nàng ăn rồi. Bởi vì Liên Chi Nhi đang mang thai nên nàng đã sớm ngồi trên giường. Liên Mạn Nhi lấy một chiếc gối lớn cho nàng dựa. Chỉ cháu đang mang thai nên không tiện đi lại. Hai ngày nay đều để Gia Hưng ca của cháu giúp đỡ qua lại. Không để chỉ cháu ở đây trông coi. Ngô Vương thị nói với Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Vừa rồi thím định để nàng về. Chờ ngày chôn cất mới để nàng tới. Ngũ Lang gật đầu. Ngô Vương thị sắp xếp hợp với lễ nghĩa. Hơn nữa Liên Chi Nhi đang có thai. Lúc này dù là lễ nghi thì cũng có rất nhiều đường để tránh thoát. Chẳng ai trách móc phụ nữ có thai cả. Như vậy cũng tốt. Lát nữa cháu sai người chuẩn bị xe, đưa tỷ tỷ về. Liên Mạn Nhi cũng nói. Đừng vội, tỷ không sao. Liên Chi Nhi khiêm nhường nói. Lát sau, Trương Thải Vân cũng tới. Bệnh tình Liên lão gia tử nguy kịch. Lục gia ở gần đã sớm tới giúp đỡ giải quyết. Trương Thải Vân và Lục Bình Võ cũng đã lại trước linh đường của Liên lão gia tử. Lục Bình Võ và Ngô Gia Hưng ở ngoài giúp đỡ. Trương Thải Vân thì tới tìm Trương Thị và Liên Mạn Nhi để nói chuyện. Đã mời đầu bếp rồi, là Lưu Nhất Trước của Lưu Gia Thôn nổi danh làm tiệc đậu phụ. Hắn còn dẫn theo hai đồ đệ. Lên bên kia chỉ lát nữa là dựng xong, bữa trưa sẽ không bị trễ. Trương Thải Vân vào nhà, trước nói hai câu thông báo tình hình. Sau khi thành thân, Trương Thải Vân cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn tháo vát hào phóng như vậy. Người Lục gia thích có nàng dâu tính khí như thế, nên khi Trương Thải Vân vào cửa, cũng không ai lập quy củ với nàng. Nhà nông làm lễ tang cũng phải làm tiệc. Dù sao đây cũng là lễ tang, bữa tiệc này so với tiệc hôn lễ thì thiếu rất nhiều thứ nhưng đặc biệt lại không thể thiếu đậu phụ. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử có một tập tục là hôm phát tang phải làm tiệc lấy đậu phụ làm món chính. Vì vậy bàn tiệc trong lễ tang cũng được gọi là tiệc đậu phụ. Những chuyện như mời đầu bếp, dựng lều, đắp bếp lò đều giao cho anh em Lục gia làm. Trương Thải Vân giúp đỡ những nữ quyến tới phúng. Xem ra chuyện đưa tiễn lão gia tử đều phải dựa hết vào mọi người. Mấy người ngồi vây vào một chỗ nói chuyện. Ngô Vương thị nói, Chu thị, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa và Liên thủ lễ đều có thái độ rất rõ ràng. Chính là muốn một mình Liên thủ tín chịu trách nhiệm. Mọi người cũng đều nhận thấy. Đã sớm dự đoán là sẽ thế này. Trương thị nhìn mấy hài tử nhà mình, bình tĩnh nói, ban đầu lão gia tử vào lão thái thái tiết kiệm được một khoản tiền. Chúng ta cũng biết có những chuyện cần đến tiền nhưng lão gia tử và lão thái thái không muốn tiêu nên đều là chúng ta xuất tiền. Bây giờ khoản tiền tiết kiệm kia đã không còn, càng phải do chúng ta trả. Giống như quan tài, đồ liệm các thứ đều là từ chúng ta mà ra. Chúng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, không so đo những thứ này. Cả đời lão nhân chỉ có chuyện này mà thôi, cứ để chúng ta làm hết đi. Ngô Vương thị gật đầu tán thành. Hiện tại nhà Liên Mạn Nhi không thiếu chút tiền này. Hơn nữa hôm nay Liên Thủ Tín làm quan thất phẩm, Ngũ Lang là tú tài. Sau này hắn và tiểu thất đều sẽ làm quan. Mà so sánh với bọn họ, nhà cũ cũng thế hay nhà Liên Thủ Lệ cũng thế, đều kém hơn bọn họ nhiều. Không chỉ chênh lệch giàu nghèo mà còn là chênh lệch trên phương diện đối nhân xử thế. Theo nguyện vọng của mọi người xung quanh thì chỉ có nhà Liên Thủ Tín là có thể đứng ra lo liệu chuyện này. Dĩ nhiên, đây là do nhà Liên Mạn Nhi không so đo. Nếu có so đo thì chuyện cãi nhau ầm ĩ ở lễ tang của lão nhân cũng không phải không có. mẹ, bà ngoại con thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi Trương Thị. Bà ngoại con đang ở nhà, giúp chúng ta trông nhà. Chờ ông ngoại con tới thì bà ngoại con mới đi cùng tới đây. Trương Thị nói với Liên Mạn Nhi. Lát nữa con về xem bà ngoại thế nào. Con còn cả ca ca và tiểu thất đều có mua ít quà ở phủ thành cho bà ngoại. Liên Mạn Nhi nói. Ừ, mấy người các con đi mấy ngày. Bà ngoại con cũng nhớ mấy đứa. Lát nữa các con đều về thăm bà đi. Trương Thị liền nói. Trương Thải Vân nói chuyện một lúc rồi lại ra ngoài giúp đỡ tiếp đón. Nàng ra ngoài không được bao lâu thì Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Sương, Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng đã tới. Liên Mạn Nhi vội sai người mang trà nóng và điểm tâm lên. Liên Thủ Tín cũng ăn một chút. Có mời đội trống tới tấu nhạc không? Ngô Ngọc Sương hỏi Liên Thủ Tín. Người nông dân làm lễ tang tương đối đơn giản, mời đội trống cũng được mà không mời cũng được. Nếu mời, tất nhiên là sẽ càng náo nhiệt, phô trương. Mà dựa theo tập tục thì làm tang sự cho lão nhân, đội tấu nhạc là do con gái bỏ tiền ra mời. Tiền cho đội tấu nhạc mấy ngày cũng không phải là khoản chi nhỏ của người nông dân. Liên Thủ Tín nói không chút nghĩ ngợi, lão gia tử mệt nhọc cả đời, trước khi đi cũng phải có chút tiếng động. Vừa rồi ta cũng hỏi rồi, người trong thành kia sợ là không lấy ra được số tiền này, chỉ cố sức khóc. Ngô Ngọc Sương khó xử nói, người được nhắc đến chắc chắn là Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử có hai con gái nhỏ Liên Tú Nhi chắc chắn không tới được, chỉ có con gái lớn Liên Lan Nhi ở đây, mà nhà Liên Lan Nhi lại vừa gặp chuyện. Liên Mạn Nhi nghe thấy lời của Ngô Ngọc Sương, liền nghĩ Liên Lan Nhi quả là người thông minh, bị hỏi tới cũng không nói có mời hay không, chỉ khóc mà thôi, không cần nàng ta. Liên Thủ Tín nhíu mày, hai miếng điểm tâm đang cầm trong tay giống như khó có thể nuốt xuống, hắn để điểm tâm vào đĩa, tự chúng ta bỏ tiền mời. Liên Thủ Tín nói vậy, lại nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở cạnh, nếu không có con gái, đội tấu nhạc này có thể để cháu gái mời hay không? Liên Thủ Tín hỏi Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý. Để ta đi hỏi một chút. Ngô Ngọc Sương cũng không chắc chắn nên đi ra ngoài. Tìm mấy vị lão nhân hỏi thăm một lúc mới quay lại. Ta đã hỏi, đều nói là có thể. Ngô Vương Thị và Ngô Gia Hưng đều vội nháy mắt với Liên Chi Nhi. Cha, số tiền này để con bỏ ra cho. Liên Chi Nhi liền nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 874, phúng viếng. Hiện nay các cháu gái đã xuất giá của Liên lão gia tử cũng chỉ có một mình Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi tự có tiền riêng, hơn nữa 89 phần 10 là Ngô gia sẽ bỏ ra số tiền này chứ không cần Liên Chi Nhi bỏ vốn riêng. Liên Thủ Tín không lập tức trả lời mà nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Cha, số tiền này để con và tỷ cùng chia đều đi. Liên Mạn Nhi liền nói, dù nàng chưa xuất giá nhưng nàng cũng có tiền riêng, hơn nữa còn là tiền do tự tay nàng kiếm ra. Để cho Chi Nhi bỏ đi, cháu chỉ là một tiểu cô nương, còn chưa lấy chồng nữa. Ngô Vương Thị liền nói, chưa lấy chồng cũng không sao, đây cũng là lòng hiếu thuận của nàng. Liên Thủ Tín liền nói, vốn theo tính toán của hắn thì chỉ cần nhà mình bỏ phần tiền này ra, trên danh nghĩa sẽ nói là con gái của mình bỏ ra. Hơn nữa dù Liên Chi Nhi là con gái duy nhất đã xuất giá thì Liên Thủ Tín cũng định để một phần là Liên Mạn Nhi bỏ ra. Giống như lúc Liên lão gia tử hấp hối, Liên Thủ Tín kiên trì muốn cho Liên lão gia tử nhìn mặt ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu thất. Hiện tại Liên Thủ Tín cũng hy vọng mấy hài tử nhà mình có thể đứng trước. Ngũ lang và tiểu thất thì không cần phải nói, chỉ còn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Hai đứa cháu gái này không phải canh trước linh đường của Liên lão gia tử nên Liên Thủ Tín muốn dùng cách khác để làm nổi lên sự tồn tại và lòng hiếu thảo của Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Đối với mấy hài tử nhà mình, Liên Thủ Tín luôn vô cùng hài lòng, nhất là đối với chuyện của Liên lão gia tử và Chu Thị. Cho dù hai người thiên vị không quan tâm nhưng mấy hài tử này vẫn vô cùng hiếu thảo. Liên Thủ Tín muốn đẩy mấy hài tử lên phía trước để mọi người đều nhận ra tấm lòng hiếu thảo của chúng. Liên Thủ Tín làm vậy một phần là có ý đồ riêng. đồng thời cũng do tín nhiệm nhân phẩm của khuê nữ nhà mình và Ngô gia. Hắn không thương lượng trước, chỉ trực tiếp nói vậy bởi hắn có lòng tin, chỉ cần hắn nhắc tới, mọi người chắc chắn sẽ ra sức đóng góp. Không thể không nói, Liên Thủ Tín rất vui mừng và tự hào vì chuyện này. Mọi người ở đây cũng đều biết tình hình của Liên gia, cũng hiểu đại khái tâm tư của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nói để Liên Mạn Nhi bỏ một phần tiền, mọi người cũng không phản đối. Ngô Ngọc Sương chuẩn bị sai người đi mời đội tấu nhạc. Liên Mạn Nhi quay đầu lại nhìn thấy Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ hồng. Cha, nếu không thì đội tấu nhạc này cứ để dưới danh nghĩa là con, tỷ tỷ và Diệp Nhi mời đi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, đúng rồi, cả Nha Nhi cũng tính vào. Mạn Nhi tỷ, muội cũng bỏ một phần tiền. Liên Diệp Nhi lập tức nói, cái này không vội. Liên Mạn Nhi không từ chối nhưng chỉ khoát tay nói, số tiền này nàng cũng tính toán rồi, tất nhiên sẽ không để Liên Diệp Nhi và Liên Nha Nhi bỏ ra. Ngô Ngọc Sương và Ngô Ngọc Quý đều nói, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hồn hòa. Hồn hòa là thổ ngữ của vùng Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái là đoàn kết, hiền hòa.